Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mau đứng lại cho tôi. Tình Vô Hy chạy ra khỏi tiệm cà phê. Đối với Viên Diệp cách đó không xa mà lớn giọng rống hẳn. Làm cho Cúc Thiến đuổi theo phía sau cô. Ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Nghe thấy thanh âm gọi tên mình. Viên Diệp hoài nghi dừng lại cước bộ rồi quay đầu. Tên hỗn đản này. Anh còn quay lại nơi này để làm cái gì hả? Tình Vô Hy nổi giận đùng đùng hướng tới hắn nói. Vô Hy à? Em trước tỉnh táo, đừng như vậy mà. Sự tình không phải là như em nghĩ đâu. Cúc Thiến tự muốn ngăn trụ cô, lại sợ thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng mà không dám dùng sức. Không phải như vậy là như thế nào chứ? Hắn rõ ràng chính là kẻ không phụ trách. Hỗn đản vương bát đản. Cùng với người ta lên giường rồi đem bụng người ta lớn lên. Sợ cô càng nói càng không khống chế được. Vô Hàn vội vàng nhảy ra che chở ở trước mặt cô. Đối mặt với lão phụ nhân đang đứng bên cạnh Viên Diệp rồi ngạc nhiên nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện mà thân thiết gật đầu nói. Thật là xin lỗi. Bà là mẫu thân của Viên Diệp sao? Nghe thấy lời của cô, Tỉnh Vô Hy đột nhiên im miệng. Lúc này cô mới chú ý tới người bên cạnh Viên Diệp còn có vài người. Lão phụ nhân do dự rồi gật đầu. Chào bà, chúng tôi đều là bằng hữu của Viên Diệp. Thật là cao hứng khi nhìn thấy bà. Lão phụ nhân lại nhẹ gật đầu một chút. Trên mặt biểu tình vẫn mang theo một chút nghi hoặc. Mẹ à, bọn họ chính là bằng hữu ở tám lầu nhà trọ mà con nói đó. Viên Diệp hướng tới mẫu thân mà giới thiệu. Vô Hàn bật cười hi hi. Tôi nghĩ mọi người đặc biệt từ nước Mỹ đã mày mày mười mấy giờ quay lại đây. Hiện tại đã nhất định mệt đến chết rồi. Chúng tôi đã thay mọi người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi. Tuy rằng địa phương có điểm nhỏ hẹp, nhưng là... Tôi không phiền lụy đâu. Lão phu nhân đột nhiên mở miệng. Tiểu thư à? Tôi cũng không thể trước tiên gặp tôn tử cùng con dâu của tôi sao? Bà lấy vẻ mặt nóng vội cùng biểu tình mong chờ cất tiếng hỏi. Vô Hàn quay đầu nhìn về phía Tỉnh Vô Hy, đem vấn đề này tặng lại cho cô trả lời. Tỉnh Vô Hy thiếu chút nữa hướng tới Viên Diệp mắng hai chữ ti bỉ này. Hắn thế nhưng lại mời thân nhân ở bên Mỹ tới tương trợ. Thật là không đoán được. Bất quá cái này cũng nói rằng hắn thật sự là có tâm sẽ phụ trách chị gái cô không phải hay sao? Vậy thì tạm thời phóng cho hắn một con ngựa đi. Đương nhiên là có thể ạ. Để cháu đưa bác đi. Nói rồi cô nhẹ nhàng đẩy Cúc Thiến đang lôi kéo tay mình ra. Mỉm cười đối với lão phụ nhân mà gật gật đầu. Mọi người nhất thời đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra vừa lòng tươi cười. Trong đó người cười đến vui vẻ nhất tất nhiên là Viên Diệp. Bởi vì hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy vô hiểu. Có thể tự tay ôm con một cái. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Cảm tạ ông trời. À không, hắn nên cảm tạ là Khuê Tú Chi. Anh em bọn họ đi. Bởi vì nếu không có bọn họ cung cấp diệu kế này, hắn có dùng hết khả năng vẫn là hết đường xoay sở vô kế khả thi. Hắn thật sự là rất cảm tạ bọn họ. Lần khác nhất định phải tìm bọn họ đi ăn cơm. Vô cùng náo nhiệt cử hành đại hội hoàn thành nhận thức mọi người. Rồi đem con giao cho mẫu thân xung phong nhận việc chiếu cố, đưa tới lầu ba. Viên Diệp cuối cùng có thể cùng với lão bà sắp cưới ở một chỗ. Chính là chia lìa suốt thời gian 9 tháng, hai người lại một lần nữa ở chung, có một chút dấu hiệu câu nệ cùng xấu hổ. Miệng vết thương của em có còn đau không? Viên Diệp dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Cái gì mà miệng vết thương chứ? Vô Hiểu sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt cất tiếng hỏi. Miệng vết thương mổ bụng, chị anh nói là rất đau đó. Hắn lấy tay chỉ chỉ vào bụng cô. Lúc trước là rất đau, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Cô bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh có thể xem sao? Xem cái gì? Cô lại sửng sốt. Xem miệng vết thương của em. Không được đâu. Cô đột nhiên trợn to hai mắt, không có một chút do dự mà cự tuyệt. Vì sao lại không được chứ? Không nghĩ tới cô lại cự tuyệt, Viên Diệp có một chút tức giận. Bởi vì bụng của em hiện tại thực xấu, không thể cho anh xem được. Anh xem nhất định sẽ cảm thấy thật sự là ghê tởm, thậm chí có khả năng sẽ phát buồn nôn đó. Sẽ không đâu. Có xấu hơn nữa thì cũng là một bộ phận của cô. Hắn có tự tin chính mình tuyệt đối sẽ không ghét bỏ cô. Như thế sẽ không ư? Em chính mình nhìn lại còn có cảm giác này cơ mà. Cô một bộ biểu tình, anh nhất định phải tin tưởng cô. Cho anh xem đi. Hắn kiên định nói không một chút do dự đến gần. Không cần mà. Tỉnh Vô Hiểu đột nhiên nhảy xuống giường, cùng hắn cách một cái giường, chính là không cho hắn tới gần bụng mình. Tỉnh vô hiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net